Chương 2750, thần bí không gian, đệ nhị bạo. Trong nháy mắt, Trần Phong trên thân thể bị chém ra đến mười mấy đạo vết thương khổng lồ, máu tươi vẩy ra. Kỷ Hái Huyên toàn thân đều bị Trần Phong tươi máu nhuộm đỏ, nàng nghẹn ngào khóc giống. Mà lúc này đây, lại là trên trăm cây trường đao tấn công hướng Trần Phong. Trần Phong đã vô pháp dừng lại trên không trung, không thể không thân hình chìm xuống, rơi vào cái kia màu đen chất lỏng sền sệt phía trên, tránh thoát thế công. Cùng lúc đó, chân của hắn cũng là tiếp xúc đến màu đen chất lỏng sền sệt. Lúc này, Trần Phong mới phát hiện, cái này phân minh đúng là màu đen nóng rực dung nham, lập tức cảm giác chân tiếp theo mềm, lấy cực nhanh tốc độ hướng hạ xuống đi. Mà tại trong tay phải hắn, nắm lấy cái kia Kỷ Hái Huyên, càng là một tiếng kinh hô, thân hình trong nháy mắt biến mất. Bị nàng hướng bên dưới như thế một vùng, trong nháy mắt, những này màu đen nóng rực dung nham chính là thôn phệ đến Trần Phong bắp chân. Trần Phong trong lòng run lên, lại không có chút nào bối rối. Hắn ra sức hướng lên nhấc lên, muốn đem thân thể của mình thể nhấc lên. Nhưng là, ngay một khắc này, đột nhiên ở giữa, Trần Phong cảm giác, tại giá hắc sắc nóng rực dung nham phía dưới, có nồng đậm vô cùng, cường đại đến cực điểm hấp lực truyền tới. Những này hấp lực truyền đến về sau, Trần Phong trong lúc nhất thời đúng là khống chế không nổi. Thân thể vèo một dưới, lại là trực tiếp bị hướng bên dưới hút đi một đoạn. Lúc này, Trần Phong cảm giác, Kỷ Hái Huyên thậm chí tại trong tay mình biến mất. Hắn đều không biết mình có hay không bắt lấy Kỷ Hái Huyên. Thật giống như, những này màu đen nóng rực dung nham, có thể ngăn cách cảm giác. Trần Phong trong lòng quýnh lên, thế là lại là chạy xuống một đoạn. Lúc này, cái kia màu đen nóng rực dung nham đã là thôn vệ đến Trần Phong phần eo. Trần Phong cảm giác, nửa người dưới của chính mình đều bị phao ở trong đó. Nóng rực vô cùng lực lượng từ cái kia màu đen nóng rực dung nham bên trong truyền tới. Trần Phong cảm giác, nửa người dưới của chính mình phảng phất đặt mình vào lửa như biển. Hơn nữa, còn là loại kia cực kỳ nóng rực biển lửa, Trần Phong trong lòng run lên. Loại này màu đen nóng rực dung nham nhiệt lượng, cũng chỉ so ngọn lửa màu tím hơi kém một chút thôi. Trong nháy mắt, Trần Phong liền bị thiêu đến da cháy thịt nát, kịch liệt đau đớn, thậm chí hắn cảm giác mình cốt đầu đều muốn bị đốt đứt. Trần Phong tranh thủ thời gian vận khởi ngọc cốt kim cơ, lúc này mới ngăn cản một số. Mà lại, như không phải là bởi vì trước đó Trần Phong đột phá vào lục tinh vũ hoàng thời điểm, phun ra cái kia một thanh trọc khí, rèn luyện bắp thịt xương cốt nội tạng kiên cố hơn thực, chỉ sợ hiện tại, phải thừa nhận thống khổ càng lớn, thân thể phải có càng thêm cự đại tổn thương. Mà vừa lúc này, Trần Phong đỗng nhiên cảm giác chân bên dưới trống không. Lập tức, hắn trong lòng hơi động, phảng phất ý thức được cái gì, trong óc thổi qua tử hỏa chân linh trước đó nói qua câu nói kia. Khả năng còn có một số thu hoạch ngoài ý muốn nha. Trần Phong trong đầu hiện lên tử hỏa chân linh ngay lúc đó thần sắc. Lúc đó, trên mặt của hắn biểu lộ giống như cười mà không phải cười, tựa như là muốn nói, nhưng là lại kìm nén cái gì. Trần Phong lập tức ý thức được, đây có lẽ là hắn cho ta một cái nhắc nhở, bởi vì hắn không thể nói càng nhiều, cho nên hắn chỉ có thể nói đến thế thôi. Thế là, Trần Phong lập tức không còn ngăn cản. Lập tức, xoát một dưới, hắn trực tiếp chính là bị hút xuống dưới. Trần Phong cảm giác, mình tiến nhập một cái không gian bên trong, sau đó tiếp tục rơi xuống dưới. Lần này thời gian rơi xuống ngược lại là không đến bao lâu, tuy nhiên hai ba cái trong nháy mắt, chính là hoành một tiếng, trực tiếp rơi xuống đất. Trần Phong vừa xuống đất, liền nghe bên cạnh truyền đến một tiếng kêu đau. Hắn hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ gặp Kỷ Hái Huyên chính ôm đầu ngồi ở chỗ đó, gương mặt chất phác ngốc trệ. Nàng ngơ ngác nhìn Trần Phong, sau một khắc, Phương mới tỉnh hồn lại, lập tức chính là mang theo tiếng khóc nức nở hô nói, chủ nhân, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi, làm hại ngươi cùng một chỗ cùng ta rơi tại nơi này. Trần Phong lung lay đầu nói ra, không có việc gì, ngươi không có bị thương chứ. Nghe thấy hắn trước quan tâm thương thế của mình, Kỷ Hái Huyên càng là cảm động, trách cứ mình, ta làm hại chủ nhân như vậy, thật là đáng chết. Trần Phong giao động đầu nói ra, ngươi không bị thương liền tốt. Hắn đứng dậy, hướng tuần bốn phía nhìn lại. Nơi này, đúng là một cái cự đại sơn động, cao túc có vài chục mét, mà bốn phía dài rộng, càng là đạt đến khoảng trăm mét. Cả sơn động tạo hình, vô cùng kỳ quái. Trần Phong sau khi xem, tâm lý luôn cảm giác loáng thoáng có chút không đúng, nhưng là cụ thể muốn nói chỗ nào không đúng, hắn vẫn còn nói không nên lời. Trần Phong đành phải bả cái nghi vấn này cho để ở trong lòng, chỉ tiếp tục quan sát bốn phía. Dưới đất là màu đen, tứ phía vách tường cũng là màu đen, đây cũng là một cái trong núi cự đại động huyệt. Chỉ là, ở chỗ này lại là không có cái gì. Trần Phong rất nhanh ngay ở chỗ này đi vòng vo một vòng, lại là không thu hoạch được gì. Lúc này, Kỳ Hái Huyên bỗng nhiên kinh hô hô nói, chủ nhân, ngươi nhìn đó là cái gì nói, ngón tay hướng lên phía trên. Trần Phong nhấc đầu nhìn lên, lập tức trong lòng run lên. Nguyên lai, tại này sơn động trên QNZ, có 4 cái lô lớn. Cái này 4 cái lô lớn, 2 đại 2 tiểu. 2 cái lớn, song song sắp xếp, 2 cái tiểu nhân, song song sắp xếp. Đường kính lớn kính ước chừng 2-30 mét, tiểu nhân đường kính QNZ tại 5-6 mét trên dưới. Cái này 4 cái lô lớn bên trên, không phải thổ nhưỡng, mà là lăn lộn màu đen dung nham. Chỉ là, cái kia màu đen dung nham ở phía trên lăn lộn, lại không cách nào rớt xuống. Vừa rồi, Trần Phong bọn hắn đúng vậy từ một cái động lớn bên trong rớt xuống. Hai cái song song lỗ lớn phía dưới còn có hai cái lỗ nhỏ. Trần Phong lúc này, trong lòng đống nhiên điện quang thạch hỏa như vậy lóe lên. Đánh cho một tiếng, như là trong đầu nổ vang một cái thiên lôi. Trần Phong trong đầu, lập tức một mảnh quang minh trong suốt. Trong lòng của hắn đột nhiên hiện ra đến một cái ý nghĩ, cái kia hai cái lỗ lớn, không phải liền là con mắt sao, cái kia hai cái lỗ nhỏ không phải liền là lỗ mũi sao. Sau đó, Trần Phong nhìn về phía bốn phía, dùng tràn đầy rung động âm thanh, run rẩy bờ môi nói ra, cái này, thế này sao lại là cái gì trong núi sơn động cái này, ở đâu là cái gì đầm lầy phía dưới trống rông cái này, phân minh đúng vậy một cái cự đại xương sọ không gian bên trong á. Trần Phong đoán được về sau, hướng nhìn bốn phía, càng xem càng là chắc chắn. Hắn đi vào tường kia vách tường biên giới, vang một tiếng, một quyền đánh ra. Thế là, tường kia vách tường lập tức chính là nổ bể ra đến, vô số màu đen hòn đá bay tán loạn mà ra. Mà hòn đá vỡ vụn về sau, lộ ra phía sau vách tường, xem đến phần sau vách tường về sau, Trần Phong lập tức ngược lại hít một hơi mát khí. Cái này, chính là một mảnh kim sắc xương cốt. Nhưng là, chất liệu lại là giống như là ngọc thạch kiên cố, mà lại cũng không phải loại kia màu vàng kim nhạt, mà là loại kia cực kỳ kiên cố sáng chói hùng hậu kim sắc. Mặc dù đã không biết đạo tại đất này bên dưới chôn giấu bao nhiêu năm, nhưng vẫn là ánh sáng mà sáng chói. Tại cái này kim sắc bên trong, còn kèm theo từng kia điểm tử sắc sợi tơ. Mà lại, nhất làm cho Trần Phong chấn động chính là, cái này phân minh đúng vậy xương cốt cái này xác nhận Trần Phong phỏng đoán. Trần Phong nhìn về phía tuần bốn phía, kích động cơ hồ khó mà khống chế. Hắn lăng không vọt lên, song trưởng liên tiếp quanh ra.